Chương 4. 1310 hoan nghênh về nhà. Hai người đến Phong Lôi Thành cửa thời điểm, này mới tìm cái địa điểm ẩn nút, đem trí vật phù bên trong cẩn thượng tiên tôn cùng hai vị linh tôn đều tung ra ngoài. Để ba người cùng Mặc Liền cùng nhau bày ra phòng ngự kết giới, màn hình mất linh vực mở rộng khí tức. Tiêu Mục lúc này mới đem Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh một nhóm bảy cái tiểu đồng bọn cho từ trong tinh vực gọi ra tới. Đi qua trận này bế quan lâu dài huấn luyện, dùng phá linh đan tăng lên cảnh giới, phao thuốc tắm vững chắc từ sau lưng, Thích Huyên Huyên tu vi đã đột phá linh cảnh 10 cấp. Đoan Mục Thanh tiến vào cấp 15 linh sư tiểu thành cảnh, tuy rằng cảnh giới thượng còn muốn ép Tiểu Mục một đầu, nhưng thực chiến lực lượng nhưng là không tốt lắm so. Dù sao Kiều Kiều đại nhân trong tay nắm giữ át chủ bài, cho dù là siêu thần cảnh ở trước mặt nàng, không cẩn thận chỉ sợ cũng được kinh ngạc. Còn nữa, Kiều Kiều đại nhân chưa từng có dựa vào dược vật đến đề thăng, nàng đột phá thời điểm, liên phá linh đan đều chưa từng nếm qua. Đương nhiên, nay cùng trong cơ thể nàng có thánh mộc chi nguyên, thánh thủy cùng thánh thổ QNZ cùng một nhịp thở. Nàng không cần dùng bất luận cái gì phá linh đan, có thể thoải mái mà đột phá cảnh giới bình cảnh. Xưa nay sẽ không có loại kẹt chết tại cái nào đó cảnh giới nửa trước bước cảm giác. Một nhóm tám người vừa bước vào Phong Lôi Thành cửa chính, liền thấy như ong vỡ tổ người hướng học viện đường phố phương hướng chạy tới. Mau mau a, cuối cùng 3 phút đặt cửa cá mua định rời tay, mua định rời tay. Thích Huyên Huyên thuận tay níu lại một tên chân phát chạy vọt về phía trước chạy lại thúc. Ai, ai ai ai, lớn, đại thúc các ngươi đây là làm gì đâu, ai tiểu cô nương. Các người mới đến Phong Lôi Thành Á Thiên Hoa học viên, người hôm nay lại tới chúng ta Phong Lôi Thành phá quán Hoàng gia học viện Á Hắc Hắc, vị kia Thiên Hoa học viên phó viện trưởng khuê nữ, thật đúng là cái vưu vật, cái kia đại thúc lộ ra một mặt đắm đuối bộ dáng, làm hại Thích Huyên Huyên vội vàng co rụt lại tay, đem hắn ném ra mấy bước. Có hay không muốn đi qua nhìn xem, chúng ta vẫn là về trước Phiêu Miểu Phong, tìm Vân viện trưởng đưa tin đi. Tiêu Mục trợn trắng mắt nói, miễn cho hắn lại muốn trừ chúng ta hôm nay điểm cống hiến. Đúng đúng, điểm cống hiến ta đều sắp bị trừ không có đi, thực ra chúng ta lần này đi ra cửa ngày xưa nguyệt bí cảnh, ngay từ đầu đều nói tốt không trừ ngày nghỉ không phải sao, vì lông hiện tại lại muốn trừ chúng ta điểm cống hiến đâu, có thể là viện trưởng nào rút đi. Tiểu Mập Mạp tổng kết một câu, đám người liền nhao nhao hướng hắn ném một chút. Tiểu Mập Mạp thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không khỏi hướng mọi người ngây ngô cười một tiếng. Chẳng lẽ không phải sao, một đoàn người thẳng vào nội thành, để cẩn thượng tiên tôn ba người trước tìm địa phương ở lại, những người còn lại liền hướng Phiêu Miểu Phong phương hướng mà đi. Còn tại lơ lửng dưới đỉnh chưa từng đi lên thời khắc, liền nghe Vân Phiêu Miểu thanh âm nhàn nhạt trôi xuống, lên đây đi. Đám người không nói hai lời, siêu siêu lướt lên Phiêu Miểu Phong, liền gặp viện trưởng một người ngồi tại trong tiểu viện, bộ dáng hài lòng thưởng thức trà nước. Gặp đám người tiến đến, Vân Phiêu Miểu cười ha hả đứng dậy nói, các vị đồng học, hoan nghênh các ngươi về nhà. A Tiểu Mập Mạp nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, này mặt cười hồ ly một đầu, người nào tin người đó không may. Thích Huyên Huyên càng là đại biểu một đám đồng đội, tiến lên một bước, một tay ngang qua ngực, cho Vân viện trưởng thi lễ một cái, lập tức hỏi nói, viện trưởng, chúng ta điểm cống hiến là chuyện gì xảy ra, vì cái gì đều cho chư xa cờ hờ rồi. Vân Phiêu Miểu dù bận vẫn nhàn cầm chén trà, gật gật đầu xông nàng nói, rất đơn giản. Bởi vì các ngươi bên ngoài lãng quá lâu. Học viện đâu, sẽ tự động đem các ngươi điểm cống hiến, rút ra một bộ phận chuyển hóa thành ngày nghỉ quy ra.